Cung chủ thần kinh mau tránh ra. Chương 69, 69, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cảm thấy nghẹt thở thì Thiên Tuyết mới hồi thần. Nàng đưa tay đánh mạnh lên tay Thần Phong vài cái và cất giọng khó khăn. Thần Phong, ngài, định ám, sát ta sao? Thần Phong lúc này mới giật mình buông tay. Thiên Tuyết được thả ra thì ho sặc sụa. Khuôn mặt đỏ ửng đang cố gắng hít thở để được sống lại. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí vô cùng quyến rũ. Đôi môi hồng khẽ, mấp máy cứ như gọi mời khiến Thần Phong không thể kiềm được mà cúi xuống áp môi hắn lên môi nàng mà hôn xuống. Thiên Tuyết vừa được thở chưa kịp tỉnh táo đã bị hôn đến đầu óc mơ hồ. Hai mắt nàng mở to không phản ứng cứ như khúc cây vậy. Một lúc sau Thiên Tuyết giật mình mới cố gắng đẩy hắn ra và nói. Ngài làm gì vậy? Chứ, Thiên Tuyết vừa lau đi nụ hôn vừa trừng mắt với hắn. Thần Phong bị xô ra có chút hụt hẫng nhưng khi thấy dáng vẻ xù lông của nàng lại khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắn bước đến ôm lấy nàng vào lòng và nói. Tuyết Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng. Thiên Tuyết nghe xong câu đó thì không biết phải nói gì. Thấy nàng im lặng hắn lại nói. Tuyết Nhi, cả đời Thần Phong ta chỉ yêu duy nhất mình nàng. Nàng có đồng ý làm cung chủ phu nhân của ta hay không? Thiên Tuyết bây giờ thật sự không biết phải trả lời hắn thế nào. Nàng chỉ cảm nhận trong tim dường như có dòng nước ấm chảy qua vô cùng dễ chịu. Giọng nói ôn nhu cùng hơi ấm của hắn khiến nàng có chút hạnh phúc. Thiên, Tuyết nghĩ đến đây thì ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng đã yêu hắn rồi sao? Lam Diệp bên này nhìn cả hai người kia thì trong tâm vui vẻ. Cuối cùng thì phó cung chủ cũng đã có thể bên nhau rồi. Lương Thanh đứng bên cạnh nắm ấy tay Lam Diệp và nói. A Diệp, muội có thể chấp nhận ta không? Ta thật sự rất yêu muội A Diệp. Lam Diệp vốn qua thời gian này đã hiểu rõ về Lương Thanh cũng như tình cảm của anh. Cô ngại ngùng gật nhẹ. Lương Thanh vui mừng ôm chầm lấy cô và vui sướng nói. A Diệp, ta yêu muội. Lam Diệp cùng đáp lại cái ôm ấy bằng vòng tay của mình khiến Lương Thanh càng vui mừng khôn tả. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể làm Lam Diệp cảm động và chấp nhận anh rồi. Thần Phong ôm Thiên Tuyết hồi lâu cũng không thấy nàng lên tiếng. Hắn khẽ buông nàng ra rời đưa tay nâng mặt nàng lên đối diện với hắn và nói. Tuyết Nhi, ta biết lúc trước là lỗi của ta. Sau đó nàng lại hiểu lầm ta. Nhưng giờ nàng có thể tha thứ cho ta và chấp nhận ta thêm một lần nữa hay không Tuyết Nhi? Ta là thật lòng yêu nàng. Hắn nói với giọng nói ôn nhu dịu dàng khiến trái tim Thiên Tuyết như mềm nhũn. Một người vốn chưa trải qua tình trường lại được một người đứng trước tỏ tình khiến tâm Thiên Tuyết xao xuyến vô cùng. Câu hỏi, quá đỗi ôn nhu tựa như lời nỉ non khiến Thiên Tuyết bất giác gật đầu mà chính bản thân nàng cũng không biết đây là nàng đồng ý hay là tâm trí của Tử Giao còn vương vấn mà gật đầu. Chỉ biết Thần Phong lúc ấy vui mừng đến đôi mắt tựa như có một tầng sương mỏng. Hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên môi nàng lần nữa. Nụ hôn này như mang cả nỗi nhớ nhung. Tình yêu tận con tim khiến Thiên Tuyết bị cuốn vào đến bất chi bất giác mà đáp lại. Sau khi bộc bạch xong tâm tư thì cả bốn người cùng quay về địa cung. Khi bước vào cả bốn tay trong tay khiến đám thuộc hạ vui mừng không thôi vì họ lại sắp được dự hai hôn lễ của hai vị quyền cao chức trọng là cung chủ đại nhân và hộ pháp đại nhân. Sở Vân nghe tin thì cũng vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì Thiên Tuyết và Lam Diệp cũng đã có được niềm hạnh phúc của riêng mình. Sau đó không lâu thì tại Huyết Long Cung có hai hôn lễ được diễn ra cùng một lúc. Thuộc hạ khắp nơi đều quy tụ về chúc mừng cung chủ cùng cung chủ phu nhân và tả hữu hộ pháp thành đôi với nhau. Tuy không mời nhiều khách, nhưng hôn lễ lại vô cùng náo nhiệt và ngập tràn hạnh phúc với những lời chúc phúc từ tất cả mọi người trong địa cung cũng đủ khiến cho Lam Diệp và Thiên Tuyết vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hoàn Văn, cuối cùng cũng có cảm xúc để hoàn chuyện rồi. Xin cảm ơn tất cả quý độc giả đã đồng hành và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Sắp tới tôi sẽ có ra mắt chuyện mới với thể loại nữ cường trọng sinh, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý để giúp tác phẩm của tôi thêm hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có giây phút thư giãn và vui vẻ. Cách chương.